4. Chúng ta sắp chết ư? Liam thều thào. Anh chàng co rúm người trong lúc một chú voi đực chơi trò giả vờ lao tới chiếc Land Rover và chỉ chịu dừng lại khi cách chiếc xe đi rừng chưa đầy một mét. Bụi tung mù mịt xung quanh con mãnh thú tạo nên một tầng mây màu cam. Nó đứng sừng sững giữa ánh hoàng hôn, tai đập mạnh ra chiều tức tối. Đừng nhát gan như vậy. Lachlan vẫn chăm chú quay phim bằng điện thoại, lên tiếng. Chúng ta đang ở trong một chiếc xe vừa to vừa kiên cố. Con voi đó làm được gì? Lật úp cả xe chắc, hay nhảy lên đuôi xe rồi nghiền nát? Tiffany tái mặt. Thôi, cho xin. Chị có thể hình dung ra tít trang nhất các tờ báo ngày mai rồi. Ban nhạc thần tượng Jack Flight bị voi rừng gây thương tích nghiêm trọng. Martin bám chắc chỗ ngồi trong lúc bác Tendai vừa đánh động. Từ rồ ga cho tới đập thành xe là hét vào mặt Kato, vừa chậm rãi cho xe lùi dần. Cô bé không nói với Liam rằng anh chàng sợ hãi là hoàn toàn có cơ sở. Kato, chú voi đực mới lớn đang trong thời kỳ nổi loạn, mấy tháng gần đây lại đặc biệt hung hãn. Mỗi lần thấy xe của khu bảo tồn, Kato đều tỏ ra kích động. Nhiều nhân viên khu bảo tồn phải toát mồ hôi mới thoát được nó. Trên thực tế, Kato hoàn toàn đủ sức lật úp chiếc Land Rover. Sau đó nghiền nát cả xe lẫn toàn bộ hành khách bên trong. Nhưng có lẽ thông tin này nên được giữ kín. Có những việc không biết sẽ tốt hơn. Nhất là lần này, Kato đã quyết định bỏ cuộc sau một hồi hù dọa chán chê. Liam ưỡn ngực sau khi nguy hiểm đã qua. Đùa chút thôi, tôi thừa biết nó chỉ muốn đùa giỡn. Dù sao cũng được một phen hào hứng, lại thêm thông tin lý thú cho trang web chị Tiff nhỉ. Tiffany cười khúc khích. Cô nàng sở hữu công việc trong mơ, nhưng không hề đơn giản. Giữ một đám thiếu niên đang tuổi dậy thì, kim ngôi sao ca nhạc, tránh khỏi rắc rối và cánh nhà báo, đòi hỏi sự cảnh giác thường trực. Vừa nãy bà Gaines Thomas còn nhận được điện thoại từ cổng chính, thông báo hai chiếc xe chở đầy người hâm mộ đang tìm cách hối lộ bảo vệ để được vào trong. Lúc bị từ chối, một vài cô gái đã tỏ ra rất kích động. Suýt chút nữa, khu bảo tồn đã phải nhờ cảnh sát can thiệp. Nếu con voi đó thường xuyên làm phiền du khách, thì xử lý luôn cho gọn. Là câu bình luận chua ngoa của Dick Caswell. Martin cố không nhăn mặt. Lúc leo lên xe, cô bé đã vô tình nghe thấy Jayden hạ giọng nói với người quản lý của mình. Anh phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện trước khi quá muộn, Dick. Bằng không, chính tôi sẽ làm việc đó. Caswell cảnh báo. Lo thân mình trước đi nhóc. Thời gian nổi tiếng của chú mày không còn được bao lâu nữa đâu. Dù không biết nguyên nhân dẫn tới hụt hạc là gì, nhưng Martin dám cá. Caswell là người có lỗi. Tại sao gã dám đe dọa Jayden như vậy? Nhiệm vụ của ông bầu là bảo vệ, đâu phải bắt nạt các ngôi sao. Martin cố nặn ra một nụ cười, đáp. Kato hành động như vậy là vì trong đàn không có voi được trưởng thành. Nó thiếu một hình mẫu thay thế voi cha làm nhiệm vụ dẫn dắt. Caswell bật cười thành tiếng. Mấy đứa nghe thấy gì chưa? Nếu voi con mà quấy phá thì chỉ cần cho voi trưởng thành ra kèm cặp là xong. Câu này được Liam và Lachlan hớn hở hưởng ứng. Dù ấn tượng xấu với Caswell, nhưng Martin phải thừa nhận, chí ít thì ông ta cũng khá thân thiết với hai trong số ba thành viên ban nhạc Jack Flies. Chỉ riêng Jayden là vẫn im thinh thích. May mắn là Ben lại đi theo chiếc Land Rover thứ hai để giúp Thomas, nhân viên kiểm lâm mới trả lời thắc mắc của du khách. Nhờ vậy, Martin mới được dịp ngắm thần tượng thỏa thích, mà không bị Ben tròn mắt soi mói. Sao cậu không thử hỏi xem anh ta có đi được trên nước không? Ben nói đùa lúc còn ở nhà bà. Từ đầu chuyến đi đến giờ, chàng ca sĩ trẻ vẫn ngồi yên một chỗ, với dáng vẻ không thoải mái, mái tóc sậm màu, phủ trước cổ chiếc áo thun đen. Jayden dành nhiều thời gian lướt điện thoại iPhone hơn là ngắm thiên nhiên hoang dã. Nhưng lúc bác Tendai dừng xe cho một gia đình lợn bướu băng qua thì Martin lại bất ngờ phát hiện anh chàng bật cười trước vẻ ngoài lông lá của đàn lợn. Bọn này xấu đến mức nhìn lại thành đẹp. Zayden bình luận trong lúc đàn lợn đi thành hàng, đuôi dựng ngược chĩa thẳng lên trời. Sau chuyện này, anh chàng cởi mở hơn hẳn. Ánh hoàng hôn lộng lẫy và không khí yên bình đến nao lòng đã tác động kỳ diệu lên Zayden, như với Martin mỗi ngày. Cậu sững sờ nhìn đàn báo săn thong dong thả người trên cồn cát. Rùng mình vui sướng khi lần đầu nghe tiếng sư tử gầm. Không như những du khách khác, Zayden và nữ bác sĩ Olivia Johnson đặc biệt tỏ ra hứng thú với những sinh vật nhỏ bác Tendai giới thiệu. Một chú gà Nhật với cái đầu nổi bật màu xanh, hai chú bọ hung bóng lưỡng và một chú cầy mangut đang săn rắn hổ mang. Đài radio của bác Tendai kêu xì xèo. Bác nói vào đó rồi rẽ phải ở lối đi nhỏ kế tiếp. Cả đoàn di chuyển trên con đường mòn nhấp nhô dẫn đến một cây cầu. Tắt động cơ, người quản lý gốc Zulu ra hiệu giữ im lặng rồi chỉ ngón tay về trước. Trong xe chỉ còn lại tiếng quần áo loạt xoạt và tiếng da bọc ghế co rít. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo. Hai chú tê giác đứng ở lùm cây đang quan sát họ. Bác Tendai tự hào tuyên bố: xin hân hạnh giới thiệu, đây là Spartacus và Cleo. Bị Tiffany và vợ chồng nhà Chan che khuất tầm nhìn, Martin phải nghiêng người về trước mới quan sát được. Spartacus và Cleo là hai chú tê giác trắng, khá dễ nhận biết vì chúng có miệng rộng để gặm cỏ, trong khi tê giác đen thường có kích cỡ nhỏ hơn và bộ mõm nhọn để lùng sục trong bụi rậm. Bác Tendai giải thích rằng, vào thế kỷ 19, khi những người định cư gốc Hà Lan lần đầu nhìn thấy tê giác ở Nam Phi, họ đã dùng từ wait miêu tả chúng, nghĩa là tê giác miệng rộng. Người Anh đến muộn hơn, hiểu nhầm thành white, màu trắng, thế là chốt tên luôn đến giờ, dù tê giác trắng hay đen đều có bộ da màu xám. Một khác biệt cơ bản nữa là tính cách, tê giác đen thường hung hãn và dễ nổi nóng hơn. Hai chú tê giác trắng này trông như mặt giáp sắt ấy, đúng là kỵ sĩ của thế giới động vật. Olivia Johnson phấn khích, hèn gì bọn chúng hay bị săn trộm, thân hình như vậy làm sao chạy nhanh được. Bác Tendai đính chính, thế thì cô nhầm to rồi. Khi chạy nhanh nhất, tê giác có thể đạt vận tốc 55 km/h, tức là nhanh hơn cả ngựa đua. Chúng chỉ chậm nếu bị đem so sánh với linh dương Nam Phi, loài có thể phá vỡ cột mốc 100 km/h, mà linh dương và báo săn gần như là xe Ferrari hoang mạc rồi. Chú thích, Ferrari là hãng xe thể thao nổi tiếng của Ý. Hết chú thích. Tê giác có thể thắng được cả Sibiscus á? Chú thích, Sibiscus là chú ngựa giống thuần chủng từng đoạt giải vô địch đua ngựa Mỹ. Hết chú thích. Trên lý thuyết thì có thể, nhưng chỉ một quãng ngắn thôi. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng đổi hướng nhanh hơn bất kỳ con ngựa polo nào. Chú thích. Trong môn polo hay mã cầu, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Hết chú thích. Khi muốn tiếp cận tê giác, mọi kiểm lâm đều phải nhắm trước một cái cây để leo lên phòng trường hợp bất lợi. Một con tê giác trắng trưởng thành thường nặng hơn 5 tấn, sẽ chẳng thích thú gì nếu bị chúng dẫm lên đâu. Có lẽ vì vậy nên mỗi khi nghĩ tới tê giác, từ đầu tiên hiện ra luôn là tanh bành. Martin buộc miệng, mặt cô bé thoáng ửng đỏ khi mọi người đều bật cười, kể cả Zayden. Bác Tendai tiếp lời. Chúng cũng rất thông minh nữa. Khi nằm ngủ dưới gốc cây, tê giác luôn cẩn thận chọn vị trí sao cho sống lưng nằm thẳng hàng với cành cây phủ bóng rậm nhất. Nhìn từ xa khó mà phát hiện ra. Bác sĩ John Johnson lên tiếng. Đáng buồn là như thế vẫn chưa đủ. Chúng tôi đã nghe bản tin về những con tê giác tội nghiệp ở khu bảo tồn đá báo. Các anh định bảo vệ tê giác của mình như thế nào? Liệu có an toàn hơn nếu cắt bỏ sừng của chúng trước không? Rất tiếc, câu trả lời là không. Cắt bỏ sừng là một ca giải phẫu đắt đỏ và nguy hiểm. Hơn nữa, còn khiến tê giác bị khuyết tật bán phần. Đối với tê giác, sừng không chỉ là vũ khí tự vệ, mà còn là công cụ đa năng dùng để bới củ, đào mối, lật gỗ, kéo cành hay tước vỏ cây, đặc biệt hữu dụng vào mùa hạn hán. Nói cách khác, sừng với chúng cũng quan trọng như tay đối với chúng ta vậy. Vả lại, bọn săn trộm sẽ không tha cho một con tê giác chỉ vì nó không có sừng đâu. Hoặc chúng sẽ giết chết để khỏi mất công theo nhầm dấu vào hôm khác. Hoặc giết rồi cắt bỏ phần gốc sừng, bám trên hộp sọ. Khi con tê giác xấu số vẫn còn thoi thóp, Liam bất ngờ đề nghị. Thế còn hạ độc người mua thì sao? Nếu sừng tê giác bị tẩm sẵn arsen hay cyanua, thì sẽ chẳng ai dùng để chữa ung thư hay viêm chân hoặc mấy thứ đại loại như thế nữa. Chú thích. Arsen, cyanua là những chất kịch độc, chỉ một liều lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong. Hết chú thích. Ông Chan phản đối. Việc đó là phi pháp. Lần đầu tiên người đàn ông gốc Hoa này lên tiếng kể từ khi rời nhà bà Ginthomas. Nếu người ốm dùng phải chiếc sừng tẩm thuốc độc, vì đó là hy vọng cuối cùng, và bệnh tình trở nên tồi tệ hơn hoặc thậm chí mất mạng, thì thật là khủng khiếp. Martin tò mò nhìn ông Chan. Dù vợ chồng ông vẫn mỉm cười và gật gù suốt chuyến tham quan, nhưng trong họ không tập trung, như thể đang nghĩ ngợi mông lung về điều gì. Đấy là cho đến khi nhìn thấy hai con tê giác. Giờ thì họ tỉnh như sáo. Nếu trên đời này vẫn còn những người ngu ngốc và mê tín đến mức tin rằng vật chất không có gì khác móng tay kia có thể chữa ung thư, thì khó tránh tại sao cánh thợ săn lại điên cuồng khai thác phục vụ họ như vậy. Mick, một trong số các tay lướt sóng người Úc, nói: Hai hay ba cái sừng tê thôi cũng đủ để ăn chơi và lướt sóng hàng mấy năm trời rồi. Tôi thậm chí có thể bỏ việc mà ra định cư ở bãi biển luôn. Một người bạn của anh ta bật cười hưởng ứng. Úi chà, thiên đường, đừng có làm tôi động lòng nha. Bác tên đài hơi nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Người quản lý gốc Zulu giải thích với Liam. Tẩm độc sừng tê giác là hành vi phạm pháp. Chúng tôi sẽ bị kiện nếu có người bỏ mạng, như ông Chan vừa nói. Dù đó là hậu quả họ tự chuốc lấy vì đã nuốt vào bụng một phần cơ thể của loài động vật bị quốc gia sở tại cấm săn bắt. Thế nên, hiện tại, điều duy nhất chúng tôi làm được cho lũ tê giác là tìm cách thuyết phục mọi người rằng chúng đáng được bảo tồn. Gã quản lý Caswell cắt ngang. Và đó chính là vấn đề của các người. Tê giác không đẹp như báo hoa mai hay đáng yêu như gấu trúc hoặc sư tử non. Chẳng có lý do gì để người khác nghĩ đến chuyện phải bảo tồn chúng cả. Tay thương gia người Bỉ cô bê đưa tay vỗ đầu gối. Chí phải, tê giác xấu mù. Bác Tên Đài nói, các anh nghĩ vậy vì chưa thực sự hiểu chúng. Nếu đồng ý cùng tôi đến gần để xem, các anh sẽ nhận ra tê giác là một trong những loài đáng được bảo tồn nhất thế giới. Chúng thực sự đặc biệt theo cách độc nhất vô nhị, và tôi hoàn toàn có thể chứng minh được điều đó. Bác Tên Đài nhìn gã quản lý vẻ thách thức, nhưng gã đã cầm máy ảnh lên, hướng ống kính về phía Spartacus và Cleo. Thế vậy, bác bèn chuyển sự chú ý sang ban nhạc. Có chàng trai nào đủ can đảm không? Sẽ là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời đấy. Tiffany tỏ vẻ kinh hãi. Thôi, cho xin, công ty bảo hiểm sẽ chẳng đời nào chịu chi trả nếu các chàng trai bị mấy con tê giác nặng 5 tấn kia tấn công. Dù chỉ là một vết trầy xước thì cũng thật tai hại. Khuôn mặt và thân hình hoàn mỹ kia chính là tài sản quý giá nhất của họ. Raiden nhăn mặt. Thế còn âm nhạc của chúng tôi không đáng nhắc tới ư? À thì có, nhưng ngoại hình đẹp cũng là một yếu tố quan trọng. Lian làm dáng, vuốt bộ tóc vàng dựng đứng của mình. Lachlan giả bộ phản đối, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc sau khi Dick Caswell tỏ ý đồng tình với Tiffany. Raiden không nói gì, cậu lại cầm điện thoại lên rầu rĩ kiểm tra tin nhắn. Lòng ngưỡng mộ của Martin với nam ca sĩ thần tượng suy giảm không ít. Có lẽ Ben đã đúng, Raiden cũng chỉ là một ngôi sao kiêu ngạo mà thôi. Chúng tôi sẽ đi với anh, Tendai. Gia đình Johnson tuyên bố chắc nịch, rồi cầm máy ảnh trèo ra ngoài chiếc xe đi rừng hiệu Land Rover. Martin cũng đứng dậy, cả cháu nữa. Bác Tendai ra chỗ chiếc xe thứ hai, nhắc lại lời đề nghị. Còn có Ben, hai tay lướt sóng người Úc gia nhập. Nhưng bất ngờ nhất là có cả An, nữ diễn viên múa ba lê trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Người quản lý khu bảo tồn quàng dây khẩu súng trường qua vai. cúi thấp người, giữ im lặng và làm đúng như những gì tôi nói. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nữ bác sĩ Olivia đáp, không hẳn. Một trận cãi vã đã nổ ra đằng sau chiếc Land Rover. Giọng Caswell oang oang. Đừng có làm trái lệnh anh, Raiden. Chú không được đi đâu cả, anh cấm đấy. Raiden đáp giọng chua chát. Anh không sở hữu tôi, Dick. Anh không có quyền điều khiển cuộc sống của tôi. Nói rồi, chàng thiếu niên lập tức nhảy khỏi xe, chạy bộ về hướng đoàn đi xem tê giác, che giấu tâm trạng sau cặp kính mát. Xin lỗi đã để mọi người phải chờ, hoạt động trong ngành giải trí khiến tôi nhiều lúc quên luôn việc phải nghĩ cho riêng mình. Olivia nở nụ cười ấm áp. Nào, Tendai, giờ chúng tôi sẵn sàng rồi. Ben ngắt lời. Khoan đã, vẫn còn một người nữa. Lars, tay thương gia kim thợ săn gấu người Bỉ, hiện ra từ đám bụi đằng sau chiếc Land Rover. Ông ta đứng trên con đường đất cát, một tay giơ cao. Tôi tham gia cùng được chứ? Martin lầu bầu, vẻ ghê tởm. Tuyệt, ông ta lại nhắm tới một cái đầu thú mới trong phòng khách đây. Bác Tendai mở chốt an toàn của khẩu súng trường. Lần này chắc ổn rồi đó. Nhớ kỹ lời tôi nói. Cúi thấp, giữ im lặng và chọn cho mình một cái cây để trèo lên trong trường hợp khẩn cấp. Khu bảo tồn động vật hoang dã không giống công viên Disney và tê giác cũng không giống thú nhồi bông. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. 5. Khi đã tiếp cận đám tê giác đủ gần để nhìn thấy chòm lông trên tay chúng, bác Tendai quay lại mỉm cười. Tôi có một thứ rất đặc biệt muốn trình diễn với quý vị. Trước đó, tôi quyết định không nói gì vì nếu có quá nhiều người tham gia thì sẽ rất bất tiện, coi như quý vị đã gặp may. Bác sĩ John Johnson bảo, ồ, được vậy thì tốt, thế giờ anh đã nói được chưa? Cứ theo tôi rồi mọi người sẽ hiểu. Cả đoàn cúi thấp người, băng qua bụi rậm, hướng về phía Spartacus và Cleo. Hai con vật to lớn, quay người đối diện với nguy hiểm tiềm tàng, nhẹ như vũ công đang nhảy múa vậy. Chúng chớp chớp mắt, hít hà không khí. Tê giác là loài có tầm nhìn rất kém, và bà ngoại Martin vẫn thường khẳng định, ngoài phạm vi 30 mét, chúng chẳng phân biệt nổi người với cây. Tuy nhiên, dường như Spartacus và Cleo có đeo kính áp tròng thì phải. Trông chúng như thể sẵn sàng lao tới cán bẹp những kẻ quấy nhiễu thành bánh kếp bất cứ lúc nào. Bác Tendai chỉ tay vào một phiến đá vừa dài vừa dốc, rồi nói, chúng ta sẽ chờ ở đây, mọi người hãy ngồi hoặc nằm xuống và cố đừng động đậy. Martin nhận ra mình đang nằm giữa Ben và Raiden. Một người là con trai của thiên nhiên, người kia là ngôi sao ca nhạc. Cảm giác thật sự mất tự tin. Dù sao thì cô bé vẫn phải mỉm cười trước vẻ nổi bật của Ben trong môi trường hoang dã. Chiếc quần túi hộp màu xanh ô liu đã sờn, áo thun kaki và giày sa mạc lấm lên bùn đất, rõ ràng hợp với việc đi rừng hơn hẳn quần bò rách, thắt lưng đinh tán và giày thể thao thời thượng của Raiden. Nhưng quần áo không phải là khác biệt duy nhất. Ben hoàn toàn hòa trộn với môi trường xung quanh. Cậu bước đi êm ái, luôn chú ý quan sát, và đặc biệt là có khả năng đọc dấu hiệu. Từ kiểm lâm dùng để chỉ manh mối do thú hoang để lại trên đường di chuyển. Dễ dàng như người bình thường đọc sách. Bác Tendai thường nói với Martin, theo dấu là một năng lực rất hiếm. Dù kỹ thuật và kinh nghiệm có thể được trau dồi, nhưng nếu không biết cách suy nghĩ như thú rừng thì không bao giờ có thể trở thành một người theo dấu giỏi. Nữ bác sĩ Olivia thốt lên, lạy chúa tôi! Hai chú tê giác đã tách ra. Cleo dán mắt vào chiếc bóng đang cử động sau lưng, một loạt tiếng chút chít như tiếng chuột kêu vang lên, rồi một chú tê giác con lao ra từ giữa hông của hai chú tê giác lớn. Martin mới chuyển đến Sawubona được một năm và kiến thức về môi trường hoang dã của cô bé còn rất nhiều lỗ hổng. Tê giác con là một trong số đó. Đến giờ cô mới nhận ra mình chưa từng nhìn thấy ảnh tê giác con bao giờ. Nếu buộc phải hình dung thì có lẽ Martin sẽ tưởng tượng ra phiên bản nhỏ hơn của tê giác trưởng thành. Vậy nên có thể nói cô bé hoàn toàn bị thiên thần nặng 70 cân trong bộ giáp sắt đang lao về phía mình làm choáng ngợp. Chân nó ngắn củn, tai to bè, mắt bé xíu, da lại vừa dày vừa nhăn nhúm như khoác đồ mặc lại của anh chị vậy. Đây đích thị là phiên bản kết hợp của ET và quái vật dễ thương thời tiền sử. Chú thích: ET là cậu bé ngoài hành tinh trong bộ phim cùng tên phát hành năm 1982. Hết chú thích. Martin thấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có điều dựa vào những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh sau khi chú tê giác con xuất hiện, thì có lẽ cô bé không phải người duy nhất. Nhận thấy sự xuất hiện của những vị khách lạ mặt, cu cậu giật nảy người, ra chiều ngạc nhiên rất ngộ. Nhưng thay vì tìm chỗ ẩn nấp an toàn sau lưng mẹ, chú tê giác con lại chập chững nhích lại gần hơn. Thấy vậy, Cleo vội vàng đuổi theo trong tư thế hạ thấp sừng, thở phì phò hăm dọa. Hét một tiếng nhỏ, Martin sợ hãi nắm vội tay Ben và Jayden. Thế là xong, họ sẽ bị giẫm ra tro trước khi kịp chạy đến cái cây mình đã chọn. Martin sẽ không còn được cưỡi Jemmy chạy đua với Sheila và Ben. Jayden sẽ không bao giờ cất vang tiếng hát nữa. Bartendai lên đạn súng trường, nhắm bắn Cleo. Chú tê giác con tiếp tục lao về phía họ, rồi dừng lại cách vài mét. May mắn thay là cả mẹ chú cũng vậy. Martin quên cả thở, chỉ là trùng hợp hay vừa rồi chú tê giác con đã nhắm thẳng vào cô bé. Câu trả lời còn chưa rõ ràng thì cu cậu đã quay ra chơi trò chạy vòng tròn như một chú cún con hiếu động. Cleo vẫn đứng ngoài trìu mến quan sát, cái đầu to lớn với chiếc sừng dài nửa mét đung đưa theo bóng con. Martin chợt có cảm giác bị hút vào đôi mắt màu nâu ấm áp của tê giác mẹ. Linh hồn bên trong thật hiền diệu, thông minh và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên thứ bùng cháy dữ dội nhất lại là tình yêu. Cleo cũng yêu thương con mình như mẹ Martin từng yêu cô bé vậy. Một hàng nước mắt lăn dài trên má Martin. Cô bé đỏ mặt xấu hổ vì không kiềm chế được cảm xúc khi đang ở giữa hai thiếu niên và một trong số đó là thần tượng của mình. Nhưng Martin đã lo thừa. Ben cũng tỏ ra xúc động không kém. Còn Jayden thì quyết định từ bỏ hình ảnh lạnh lùng thường ngày. Lúc này trên mặt cậu là một nụ cười tươi rói. Hơi mệt, chú tê giác con nằm phịch xuống đất, gần như ngủ ngay lập tức. Cleo bước tới nằm cạnh. Nó khép hờ mắt, hàng lông mi đen dài, phủ trên lớp da dày. Bác Tendai hạ thấp giọng, nói: Cleo đang khen ngợi đấy. Đó là cách nó thể hiện niềm tin rằng chúng ta sẽ không làm hại tê giác con. Martin hỏi: Tên tê giác con là gì vậy bác? Cụ cậu mới sinh vài ngày thôi, hãy còn chưa có tên. Nếu cháu có ý tưởng gì thì cứ nói với bác. Nói rồi người quản lý gốc Zulu ra hiệu gọi mọi người trở về chỗ chiếc Land Rover. Lúc này đã gần tối, những ngôi sao đầu tiên lác đác giữa bầu trời xanh thẳm pha lẫn vài tia nắng vàng vọt. Không ai nói gì trên chuyến đi ra đỉnh đồi. Martin ước mình có thể đọc được suy nghĩ của họ, của Jayden đang ngồi khuất trong bóng tối, hay Lars, gã thợ săn trông như đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt. An, nữ vũ công ba lê người Việt Nam, cũng tỏ vẻ mơ màng. Cô lơ đễnh đưa mắt nhìn khung cảnh khu bảo tồn với khuôn mặt đượm buồn. Chỉ mỗi nhóm lướt sóng người Úc và gia đình Johnson là vui vẻ tươi cười. 6. Trên đỉnh đồi nơi Martin và Ben đã bắt đầu cuộc đua sáng sớm nay, một chiếc bàn dài được trải khăn màu trắng, trang trí hoa đường thảo hoàng đế hồng tươi và hoa thanh anh Agapantha xanh nhạt. Dao, nĩa và ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh nến lập lòe trong những chiếc đèn lồng làm từ vỏ bầu, khác với ngày thường ở khu Tây Cap. Đêm nay không khí rất êm dịu, cóc, ve, cú tạo thành bản hợp xướng góp vui cho du khách trong lúc họ dùng bữa với món cà ri cáp Malay. Chú thích: đây là món ăn đặc trưng của tộc người Nam Phi gốc Đông Nam Á. Hết chú thích. Chia làm hai loại: gà cho người ăn thịt và mơ cho người ăn chay như Martin, Ben hay bà Green Thomas. Ngô nướng, kê bắp cá và cơm nghệ. Ngoại trừ Liam, người luôn mồm tuyên bố Mình thuộc mẫu xài thức ăn nhanh và không bao giờ động vào thực phẩm lạ. Các du khách còn lại đều tỏ vẻ hài lòng. Martin đã cố tình sắp xếp để được ngồi cạnh Tiffany, cách ban nhạc Take Flight đúng hai ghế. Lẽ ra cô bé muốn Ben ngồi bên còn lại, nhưng cậu lại khăng khăng chọn vị trí cuối bàn gần chỗ nhóm lướt sóng người Úc. Martin gắt, tớ chẳng hiểu cậu làm sao nữa. Liam và Lachlan tử tế như vậy, còn Jayden thì khỏi nói, đáng yêu quá chừng luôn. Đồng ý là họ hào nhoáng, nhưng tớ thích người thật hơn. Martin bắt đầu nổi nóng. Cậu lấy tư cách gì bình phẩm họ? Cậu có biết gì về họ đâu? Thế cậu thì có chắc. Xin lỗi, nhưng mấy tiếng vừa qua là quá đủ để tớ hiểu con người của họ rồi. Mà tóm lại, chẳng qua cậu ghen ăn tức ở thôi. Cô bé tố cáo. Tại sao tớ lại phải ghen ăn tức ở? Vì họ giàu có, nổi tiếng và cực kỳ tài hoa. Cậu có biết hàng triệu người trên thế giới này sẵn sàng làm mọi thứ để được may mắn ngồi vào vị trí của chúng ta tối nay không? Ben ngắt lời. Được rồi, tớ xác nhận cậu đã hoàn toàn bị mất trí. Bao giờ tìm lại được thì đến gặp tớ ở đầu bàn bên kia. Nếu không phải vẫn còn lâng lâng sau màn gặp gỡ gia đình tê giác, cộng thêm sự thật ngoài sức tưởng tượng là cô bé sắp được dùng bữa với ban nhạc thần tượng nam nổi tiếng nhất thế giới, thì ắt hẳn thái độ của Ben đã khiến Martin thật sự hoảng loạn. Trước giờ hai bạn chỉ cãi nhau đúng một lần, và lần đó Martin đã đau khổ tới mức thề sẽ không để tái diễn lần nào nữa. Có điều đêm nay cô bé quá vui nên chẳng buồn lo lắng vì những chuyện không đáng có. Gã quản lý The Caswell được xếp ngồi cạnh Nguyễn An và người chú kỳ quặc của chị. Dù miệng An vẫn thường trực nụ cười, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại cho thấy sự căng thẳng. Được một lúc, chị và chú Huỳnh xảy ra tranh cãi, gã Dick tỏ ra rất khoái trá. Hắn và chú Huỳnh cùng đứng dậy, bước ra ngoài bàn tiệc, châm lửa hút thuốc. Martin thật sự không hiểu. Rốt cuộc, hai người họ đã nhìn ra điểm chung gì? Bỏ lại việc này phía sau, Martin quyết định tiếp tục nghe ban nhạc Take Flight, bàn tán và trêu đùa nhau về những cuộc phiêu lưu khác của họ. Các thành viên ban nhạc thần tượng này từng trải qua một chuyến bay rợn người bằng phi cơ riêng giữa trời giông bão, tận mắt chứng kiến fan cuồng trèo xuống từ tầng 10 khách sạn vì muốn leo qua cửa sổ phòng họ ở tầng 9. Tới đây họ sẽ đi Paris, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn 35 ngày. Liam quay sang nói với gã quản lý. Tia, anh có thể thêm vào hợp đồng điều khoản cung cấp bánh, hamburger và khoai tây chiên ở Paris không? Thêm sô-cô-la nóng dày đến mức không thể dùng dao và đĩa để ăn nữa. Dick Caswell lơ đễnh đáp. Vô tư đi. Lachlan nói xen vào. Đấy là Liam, còn em muốn những đĩa đầy bánh mì que và phô mát thối. À, cả ốc sên nữa. Em sẽ ăn thử ốc và vài cái chân ếch ướp tỏi. Martin thốt lên. Eo ôi! Jayden bật cười. Cậu ta đùa đấy. Mà nói chuyện chúng tôi thấy đủ rồi. Hôm nay cả đoàn đã được xem gần như mọi loài thú có mặt ở khu bảo tồn. Nhưng sao không thấy con hươu cao cổ trắng của em đâu cả, Maria? Em có thể gọi nó ra đây chơi không? Anh sẽ rất vui nếu được làm quen với sinh vật thú vị đó. Đau lòng vì bị thần tượng quên tên, nhưng Martin cũng được an ủi phần nào nhờ sự quan tâm nhiệt tình mà anh chàng dành cho Jeremy. Martin ạ! Cô đính chính. Martin gì cơ? Tên em là Martin. Cô bé nhanh nhẩu nói thêm. Jeremy khá nhút nhát, nhưng em sẽ cố gắng. Chúng ta cần phải đi bộ ra mép đồi. Ở đây đông người quá, bạn ấy sẽ không lại gần đâu. Tớ ở lại chơi với chị Tiffany. Liam vừa nhồm nhoàm nhai bánh pudding vừa nói. Anh chàng đã chọn được cho mình bánh tạt sữa và bánh Quake Sister, một loại quẩy xoắn, rán giòn, phết nước đường, hai món khá giàu năng lượng. Lachlan bảo, hai người cứ đi trước đi, tớ ra kia làm quen với chị gái người Việt Nam đã. Nữ bác sĩ Olivia Johnson bất ngờ bước tới. Cô không cố ý nghe lỏm, nhưng cháu định gọi chú hươu cao cổ trắng à, cho cô tham gia cùng được không? Martin cố tình đưa mắt nhìn Ben trong lúc cô bé cùng Raiden và bác sĩ Olivia rời bàn ăn, nhưng cậu đang mãi quan sát ông Chan, người nãy giờ vẫn trò chuyện rôm rã với bác Tendai. Cặp vợ chồng gốc Hoa sẽ về trước vì bà Chan bị chứng đau nửa đầu. Thomas, kiểm lâm mới sẽ phụ trách đưa họ về khách sạn. Nhưng lúc Raiden đang mãi điều chỉnh cài đặt máy ảnh trên điện thoại iPhone, còn cô Olivia chăm chú quan sát một chú chim đêm, Martin bí mật lấy còi siêu âm ra thổi. Tuy tai người không thể nghe thấy tiếng còi siêu âm, nhưng chó và hươu cao cổ lại dễ dàng nhận ra từ khoảng cách rất xa. Nếu Remy đang ở trong phạm vi giới hạn, thì chú sẽ tức thì chạy đến. Đứng chờ ở rìa đồi cùng Raiden và bác sĩ Olivia, Martin sàng lọc lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Sẽ là một câu chuyện chấn động để kể với đám bạn học tại ngôi trường mới. Raiden và tớ đã có quãng thời gian vui vẻ cùng Remy. Cô bé tưởng tượng. Ừ, Raiden Lucas của ban nhạc Tech Flight đấy. Bộ tớ chưa nói, tớ với anh ấy là chỗ quen biết à. Raiden là người rất yêu thiên nhiên hoang dã. Lúc cùng các thành viên khác trong bang ghé thăm khu bảo tồn Sawubona, anh ấy đã cùng tớ chơi với một chú tê giác con suốt hàng tiếng đồng hồ. Như thể đọc được suy nghĩ của cô bé, Raiden chợt hỏi, khu vực chúng ta nhìn thấy gia đình tê giác gọi là gì? Martin giật mình, đánh thót. Dạ, không có tên cụ thể đâu anh. Người ta không điều hành các khu bảo tồn động vật hoang dã theo cách thông thường. Chẳng con đường nào ở đây có biểu hiện chỉ dẫn cả. Bọn em sẽ phân biệt các khu vực khác nhau thông qua những đặc điểm như thân cây cháy khô, gò kiến hình lâu đài. Một trong những địa điểm yêu thích nhất của em ở đây có một tảng đá gợi nhớ tới hình ảnh sư tử đang ngủ. Khuôn mặt Raiden thoáng hiện vẻ khẩn trương, anh chàng đưa tay vuốt mái tóc sẫm màu. Nếu thế thì chắc em cũng phải có cách phân biệt địa điểm chúng ta nhìn thấy tê giác chứ. Sẽ rất tuyệt nếu anh có thể miêu tả cụ thể khi được báo giới phỏng vấn hoặc cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Được xem tê giác con chơi là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời, thậm chí có thể so sánh với lúc trình diễn trực tiếp ở sân vận động Ohio Arena. Chú thích, đây là sân vận động ở thủ đô London của Anh. Hết chú thích. Martin hào hứng nghĩ tới cảnh Raiden kể với phóng viên về trải nghiệm tuyệt vời ở Sawubona. Có lẽ khu bảo tồn sẽ đón nhận một làn sóng du khách mới, điều Martin không mấy hứng thú. Nhưng lợi nhuận do việc này mang lại sẽ rất hữu ích đối với bà Green Thomas. Cô bé đáp, gia đình tê giác ở gần cầu Quỷ Lùng bắc qua sông Broybos. Đó không phải tên thật của cây cầu, nhưng bà ngoại em gọi như vậy vì thấy giống những nơi bọn quỷ lùng thường ẩn nấp. Raiden bật cười. Thú vị nhỉ, rất chi là tượng hình. Lát nữa anh phải đăng lên Twitter mới được. Chú thích. Twitter là một mạng xã hội phổ biến. Hết chú thích. Martin rùng mình. Không, anh không thể đăng lên Twitter được. Nếu bọn săn trộm nhìn thấy thì sao? Khác nào chúng ta tiết lộ nơi ở của tê giác cho chúng. Nụ cười của chàng ca sĩ đủ sức lay động cả tê giác đang nổi điên, nhưng không hiểu sao âm điệu bề trên lại khiến Martin lo lắng. Anh có hàng triệu người hâm mộ trên Twitter, nhưng chắc chắn không có ai trong số đó là tội phạm săn bắt trái phép cả. Đa phần đều là những cô gái đáng yêu như em thôi. Bác sĩ Olivia xen vào. Cô không có ý gì, nhưng với chuyện vừa xảy ra ở khu bảo tồn đá báo, thì Martin cẩn thận cũng không phải là thừa đâu. Mà nói thật, cô không thể hiểu tại sao người trẻ bây giờ cứ phải cập nhật mọi việc mình làm lên mạng xã hội cho người lạ theo dõi. Thế hệ của cô chỉ cần chia sẻ với gia đình và bạn bè là đủ. Raiden phản kháng. Cô hiểu lầm rồi. Cháu, Liam và Lachlan làm vậy là để chia sẻ thành công của mình với người hâm mộ. Chúng cháu muốn đồng hành cùng họ, chứ không phải giữ khoảng cách như những ngôi sao kiêu kỳ. Phía lửa trại, ban nhạc châu Phi bắt đầu trình diễn. Vài tay lướt sóng người Úc đứng dậy nhảy múa, theo sau là Liam và Tiffany. Nhịp trống mỗi lúc một dồn dập. Tim Martin cũng nảy tưng tưng trong lồng ngực. Cô bé vừa bắt đầu e ngại âm nhạc sẽ khiến Remy sợ hãi, thì bất chợt có tiếng cành cây sột soạt. Chú hươu cao cổ trắng bước ra từ phía rừng cây. Đầu rọi bóng dưới ánh trăng, Martin chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một làn sóng yêu thương và tự hào hơn bao giờ hết. Bản tính nhút nhát nên trước giờ Jimmy rất ngại tiếp xúc với người lạ. Vậy mà lần này chú lại nán lại đủ lâu để Jayden và bác sĩ Olivia vuốt ve chiếc mũi bạc. Hai vị khách thật sự bị mê hoặc. Không khí căng thẳng hồi nãy biến mất không tung tích. Jayden nói, Jimmy dễ thương quá Martin ạ. Em thật sự có thể cưỡi nó ư? Làm sao mà em leo lên đó được? Bằng một cái cần cẩu à? Xin lỗi vì lúc nãy đã gọi sai tên em nhé. Chắc lúc giới thiệu anh vô ý nghe nhầm. Bệnh nghề nghiệp của ca sĩ đấy, lãng tai. Để anh đền cho em một bức ảnh chụp với hươu cao cổ trắng nhé. Khi buổi dã ngoại sao và sập kết thúc, đã có quá nhiều điểm đáng nhớ đến mức khó có thể chọn lựa. Riêng với Martin thì có hai sự kiện nổi bật nhất. Điệu múa ám ảnh của chị Nguyễn An chính là một trong số đó. Nhưng Martin biết mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ban nhạc Tech Fly trình diễn bài hit nổi tiếng nhất của họ, Đom Đóm Mùa Hạ. Với nhạc cụ của các nhạc công địa phương, Liam và bộ trống châu Phi, Lachlan, cùng chiếc guitar tự chế và giọng hát truyền cảm của Jayden vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Họ đã chứng minh tại sao mình lại chiếm được cảm tình của hàng triệu người hâm mộ. Khi bài hát kết thúc, mắt tất cả khán giả có mặt đều ương ước, thậm chí đến Ben cũng cảm thấy xúc động. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với chúng tôi. Jayden nói với đám người hâm mộ ít ỏi nhất cậu từng trình diễn kể từ khi được Dick phát hiện trên góc phố nhỏ ở thành phố Exeter, hạt Devon của anh. Lúc nào đó nhất định tôi sẽ viết nhạc về nó. Vài phút sau, ban nhạc rời đi trên chiếc trực thăng đỏ khuất dần vào đêm tối. Những vị khách còn lại và Ben cũng lục đục ra về. Nếu không nhờ bức ảnh lưu trong điện thoại mà Martin vẫn mỉm cười mỗi khi nhìn lại, thì có lẽ cô bé không dám tin chuyện vừa xảy ra là thật.